Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 360, đến trễ đối chiến. Nào, còn có Amamiya, các Xener nhìn thấy một nam một nữ này thời điểm cũng là kinh ngạc hô. Ây, là người quen biết sao? Yêu tai sững sờ, cũng là quay về các Xener nói rằng, đúng. Kỳ thực ta cùng giữa bọn họ còn có một chút nho nhỏ lúng túng. Ha ha ha, các Xener lúng túng nở nụ cười. Trước thua đối chiến một ít không cam lòng vào lúc này cũng là tan thành mây khói. Thuận tiện thu hồi chính mình cái kia đã là mất đi năng lực chiến đấu Alakazam. Các Xener cũng là đi tới nào cùng Amamiya trước người. Có chút kích động nói. Nhìn dáng dấp, chuyện của ngươi là làm tốt đúng không? Gần như đúng không? Nào nhớ tới La Vita tình huống có vẻ như hay là bởi vì có vị này các Xener đánh bậy đánh bạ công. Kích bên dưới mới có một tia chuyển biến tốt cơ hội. Lập tức cũng là lộ ra nụ cười. Quay về các Xener gật gật đầu. Nói rằng, hai vị được. Ta tên là Yêu Tai. Chỉ là ta Golly Support. Ta cùng Golly Support mục tiêu là thu phục phía trên thế giới này hết thảy chủng hệ Pokemon. Mà vào lúc này, trước nhìn qua là cực kỳ ung dung đánh bại các Xener yêu tai cũng là cùng hắn Golly Support đi từ từ lại. Đây, đi đến nào cùng Amamiya trước người, cũng là nắm chặt nắm đấm, cười nói, xa, chấm ngoặc kép, Golly Support gầm nhẹ, tựa hồ cũng là ở cùng yêu tai đồng thời chia sẻ kích động cùng nỗ lực. Xin chào, tên của ta gọi là nào, vị này chính là Amamiya. Giấc mộng của ngươi rất có thực tiễn tính. Chúc ngươi thành công. Nào cùng Amamiya đều là nở nụ cười. Sau đó cũng là đối không yêu tai cười nói. Đúng rồi. Nào trước ngươi nói. Mà vào lúc này, các Xener cũng là muốn nổi lên trước để chống hiện trước theo như lời nói. Lập tức cũng là quay về Nào hơi nghi hoặc một chút đề hỏi. Nào nói không có sai. Đón đầu một đòn cái này tuyệt chiêu ở một hồi đối chiến bên trong chỉ có đang đối chiến vừa mới bắt. Đầu có khả năng sử dụng. Nói riêng về uy lực. Là hết thảy trước tiên chế tuyệt chiêu bên trong uy lực to lớn nhất tuyệt chiêu. Vào lúc này, yêu tai cũng là giơ tay lên. Quay về các Xener cười nói. Ha ha, xin lỗi. Bởi vì Johto khu vực có vẻ như cũng không nhận ra Golly Support cùng đón đầu một đòn cái này tuyệt chiêu. Vì lẽ đó cùng ta chiến đấu những người huấn luyện cũng thường thường gặp cho rằng Golly Support. Bản thân liền là có như vậy tốc độ đáng sợ. Hóa ra là như vậy a. Các Xener nở nụ cười. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhưng là đem tầm mắt một lần nữa rơi vào Nào trên người. Quay về Nào nói rằng. Nào, thế nào? Trước đối chiến ngay ở hiện đang tiếp tục đi. Người xác định không cho người Alakazam khôi phục một chút thể lực. Hơn nữa Pokemon trung tâm cách nơi này cũng không phải là rất xa. Nếu không liền đi Pokemon trung tâm tiến hành đối chiến được rồi. Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Quay về các Xener đề nghị. Cũng được, như vậy. Nào. Ta trước hết đi Pokemon trung tâm nơi đó chờ ngươi a. Các Xener đối với chiến đấu cực kỳ để bụng. Nghe ra chỉ có đáp ứng cùng mình chiến đấu ý nghĩ. Lập tức cũng là hứng thú bừng bừng rời khỏi nơi này. Lớn tiếng hô đồng thời. Bóng người của hắn cũng là biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Các Xener còn đúng là hoạt bát a. Nhìn thấy tình cảnh này. Yêu tai nhưng là cảm khái nói. Yêu tai. Ngươi là Alola khu vực người huấn luyện sao? Nào nhìn yêu tai, có chút nghi ngờ hỏi. Đúng, quê hương của ta là Alola khu vực Akara đảo. Đúng rồi, nào, nếu ngươi muốn cùng các Xener chiến đấu, ta cũng là cùng các ngươi cùng đi nhìn được rồi. Ngược lại hiện tại cái này khu vực chủng hệ Pokemon ta cũng là thu phục gần đủ rồi. Yêu tai đem. Chính mình tự hồ là có thể trồng chất bắt sâu mạng bỏ vào lưng của mình bao ở trong. Cũng là quay về Nào cười nói. Đồng thời đi. Nào nở nụ cười. Cũng là không có từ chối. Liền ba người chính là hướng về cách nơi này cũng không xa Pokemon trung tâm đi đến. Mà giữa trời ba người đi tới Pokemon trung tâm thời điểm. Các Xena cũng là sớm là ở chỗ đó chờ đợi bọn họ. Nhìn thấy Nao đến, các Xena hưng phấn nở nụ cười. Cũng là chạy tới, nói rằng, hiện tại Alakazam chính đang khôi phục. Thế nhưng ta còn lại Pokemon. Đến đây đi. Được rồi. Nao gật gật đầu. Cũng là quay về các Xena cùng đi đến Pokemon trung tâm hậu viện. Amamiya cùng Yutai cũng là theo tới. Tòa này Pokemon trung tâm là ở vào bên trong vùng rừng rậm. Mà hắn hậu viện tự nhiên cũng là tràn ngập màu xanh lục sinh cơ. Nao cùng các Xena đang đối chiến sân bãi hai bên đứng thẳng. Hai bên cũng đều là đem bên hông mình Pokeball lấy ra. Lẫn nhau nhìn đối phương một chút sau khi. Cũng đều là đồng thời tung trong tay Pokeball. Lên đi, Meganium. Liền quyết định là ngươi. Fluffy. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó xuất hiện hai bóng người cũng phân là đừng xuất hiện ở các Xena cùng Nao trước người. Nao cũng không có Meganium loại này Pokemon. Vì lẽ đó lúc này đứng ở các Xena trước người Pokemon chính là Meganium. Ha ha, nhìn dáng dấp, liền từ trên thuộc tính xem lời nói vẫn là ta hơn một chút a. Các Xena nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là nở nụ cười. Meganium, hương thảo Pokemon, Chikorita tiến hóa cuối cùng hình. Nó cánh hoa tản mát ra mùi thơm. Có để muốn tranh đấu tâm tình bình tĩnh lại tác dụng. Mà Nao nhưng là không để ý đến các Xena cái. Này cần ý lời nói. Chỉ là lấy ra Pokédex. Yên lặng đem Meganium Pokédex ghi lại. Meganium A. Ta nhớ rằng, điện khí hệ tuyệt chiêu trong số mệnh ở thảo hệ Pokemon trên người hiệu quả hẳn là không tốt. Hơn nữa Fluffy chỉ là hai đoạn tiến hóa hình thái. Mà Meganium nhưng là cuối cùng tiến hóa hình thái. Yutai nói rằng, trong giọng nói cũng là có thế nào lo lắng. Mà Amamiya nhưng là mặt không biến sắc. Bình tĩnh dáng vẻ thật giống như là căn bản không có nghe thấy Yutai lời nói như thế. Như vậy liền bắt đầu đi. Fluffy, Electric Terrain, Nao nở nụ cười, vung tay lên, cũng là hô, miên, Fluffy nhấc đứng thẳng người, khắp toàn thân điện lưu điên cuồng chuyển động loạn lên, sau một khắc mạnh mẽ điện lưu chính là bao phủ toàn bộ đối với chiến trường chính là, chói mắt hào quang màu vàng để các Xena cùng Yutai tầm mắt của bọn họ có chút khó chịu, nhắm mắt lại, mà ở tại bọn hắn mở thời điểm. Vào lúc này đối với chiến trường chính là nhưng là đã là triệt để biến thành Electric Terrain. Cái này là, các Xena cả kinh, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Thế nhưng là cũng không có cảm thấy bao nhiêu vướng tay chân. Trực tiếp là đối với mình trước người Meganium hô. Meganium, sử dụng thảo địch, bách lệ, Meganium quát to một tiếng. Sau đó lanh lảnh thanh âm du dương cũng là từ Meganium quanh thân tản ra. Âm thanh truyền tới Fluffy quanh thân. Fluffy quanh thân nhưng là xuất hiện một chút kỳ quái điện lưu. Trực tiếp là đem những thanh âm này đánh nát. Làm sao có khả năng? Chuyện gì thế này? Thảo địch thôi miên lại phối hợp sau khi đại tuyệt chiêu. Là các Xena sử dụng Meganium thời điểm quen dùng chiêu số. Mà vào lúc này, trước đây cái này bách thí khó chịu tuyệt chiêu vào lúc này dĩ nhiên là thất bại. Ây! Biết Electric Terrain hiệu quả ưu tai nhưng là thở dài một hơi. Vào lúc này các Xena kinh ngạc rất rõ ràng cũng là ở ưu tai tính toán bên trong. Bởi vì một khi mở ra Electric Terrain, như vậy trên mặt đất Pokemon đều sẽ không gặp rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy, thảo địch cái này tuyệt chiêu cũng là tự sụp đổ. Fluffy, xác, Nao thản nhiên nói, cái này sân bãi có chút quái lạ. Chẳng lẽ nói, các Xena sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nhìn Fluffy không bị ảnh hưởng chút nào bắt đầu tiếp tục tự thân sắc tuyệt chiêu. Trong lòng cũng là có chút nóng nảy, thế nhưng vào lúc này, các Xena cũng là không cách nào kiêng kỵ cái gì. Lập tức chính là hướng về trước người mình Meganium lớn tiếng hô. Meganium, Body Slam, Bách Lệ, Meganium gật gật đầu. Sau đó có chút mập mạp bóng người cũng là cấp tốc hướng về Nao Fluffy vọt tới. Thunder, Thế nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Mà ở mình không trước Fluffy trước chính đang xúc lực sát tuyệt chiêu cũng là kết thúc. Nguyên bản khép lại hai mắt vào lúc này đột nhiên mở. Sau đó, một luồng cực kỳ mạnh mẽ tiếng sấm cũng là ở Fluffy trên bầu trời vang lên. Thunder tuyệt chiêu rơi vào Meganium trên thân thể. Dĩ nhiên là đem Meganium nổ bay ra ngoài. Meganium tầng tầng ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Tuy rằng không có mất đi năng lực chiến đấu, thế nhưng nàng khắp toàn thân vết thương nhưng là cực kỳ rõ ràng cùng dày đặc. Điện khí hệ tuyệt chiêu tuy rằng trong số mệnh thảo hệ Meganium, hiệu quả cũng sẽ không được. Thế nhưng đi ngang qua xác cùng Electric Terrain song trọng tăng cường dưới, Thunder tuyệt chiêu uy lực cũng là trở nên đáng sợ lên. Vào lúc này, coi như là thảo hệ Meganium cũng là không cách nào tại đây cái Thunder bên dưới may mắn thoát khỏi vô sự. Đối với chiến trường chính là ở ngoài, Yêu Tai lẩm bẩm nói, không thể nào. Các Xenor có chút không dám tin tưởng nhẹ giọng nói, Electric Terrain hiệu quả là trên mặt đất Pokemon đều sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say cùng với điện khí hệ tuyệt chiêu uy lực tăng lên trên. Đây chính là vì cái gì ngươi Meganium thảo địch tuyệt chiêu vô hiệu nguyên nhân. Sắc tuyệt chiêu càng là có thể tăng lên trên diện rộng lần sau sử dụng điện khí hệ tuyệt chiêu uy lực, trải qua dáng dấp như vậy song trọng tăng cường dưới Thunder. Mặc dù là Meganium, chịu đựng đến thương tổn hẳn là sẽ không rất nhẹ. Vào lúc này, nào cũng là nhìn các Xenor, cũng là quay về hắn thản nhiên nói. Hóa ra là dáng dấp như vậy. Các Xenor sững sờ, chợt có chút cười khổ quơ quơ đầu. Như vậy, đây chính là cuối cùng một đòn. Lên đi, Fluffy, sử dụng, chấm ngoặc kép, nào vung tay lên, đang định cho Meganium một đòn cuối cùng thời điểm. Ở hắn trước người Fluffy nhưng là ngưỡng thiên minh kêu một tiếng. Sau một khắc, chói mắt ánh sáng màu trắng chính là bao phủ Fluffy thân thể. Fluffy thân thể ở ánh sáng màu trắng bao vây trở nên cao gầy lên. Lông trên người mượt mà tựa hồ cũng là từ từ biến mất. Đuôi trở nên càng dài một chút. Sau một khắc, ánh sáng màu trắng tản đi. Một đạo toàn thân bóng người màu vàng cũng là xuất hiện ở nào trước người. Cái này là tiến hóa. Yêu Tai cùng các Xenor ánh mắt ngưng lại, cũng là có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Ampharos sao? Nào lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng là né qua một vẻ vui mừng. Này còn đúng là niềm vui bất ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.